Long Phù, chương 287, lừa gạt tới tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cái gì, thất tinh chi chủ, cổ đạn kiếm suýt chút nữa nhảy lên, bản thân hắn lòng dạ cũng cực sâu, nhưng vẫn là không nhịn được. Muốn xem thư V kép thư WW1K An Su CC thất tinh chi chủ có thể nói là một cái cực hạn, vì là ngôi sao truyền thế cực hạn. Thời cổ hậu đều có đồn đại, chân đạp thất tinh, lĩnh thiên hạ binh. Chân đạp thất tinh giả, đó là thiên tử thiên mệnh chi tử. Ngược lại cổ đạn kiếm biết nếu như thất tinh chi chủ xuất thế, ít nhất đều là thiên sinh thánh nhân, hơn nữa là loại kia đứng đầu nhất thiên sinh thánh nhân. Loại này người tu hành tốc độ cực nhanh, tìm hiểu năng lực thậm chí muốn vượt quá pháp vô thiên. Pháp vô thiên cũng là thiên sinh thánh nhân, đã cực kỳ khủng bố, mỗi một ngày qua thực lực của hắn liền khủng bố rất nhiều, đến hiện tại, rất nhiều lão già đều không phải đối thủ. Nhưng thất tinh chi chủ còn muốn vượt quá pháp vô thiên. Đồng dạng là thiên sinh thánh nhân, cũng chia làm 3-7 loại. Thất tinh chi chủ chính là loại kia đẳng cấp cao nhất mà pháp vô thiên so ra hay là muốn thua kém một bậc, gần như hai cái pháp vô thiên, mới miễn cưỡng có thể cùng một cái thất tinh chi chủ đánh ngang tay. Hiện tại pháp gia đi ra một cái pháp vô thiên cũng đã huyên náo long trời lở đất, nếu như đi ra hai cái pháp vô thiên, cổ đạn kiếm cũng không biết pháp gia sẽ hung mãnh đến mức độ nào. Bất quá, hắn căn bản không tin tưởng Bảo Minh Nhi có thất tinh chi chủ tin tức nhân vật như thế, trừ phi mình xuất thế, bằng không dù cho là ở người mạnh mẽ đều khó mà suy tính loại này nhân vật bên dưới lạc. Loại này nhân vật suy tính vạn cổ, nắm giữ tính toán không một chỗ sai sót chi vô thượng thần thông, huyền diệu vô địch. Dù cho tu vi tạm thời nhỏ yếu, cũng có thể tránh né các loại tai họa đi khắp ở thiên địa pháp tắc bên trong, thành thạo điêu luyện. Cổ đạn kiếm tin tưởng sau lưng tồn tại đều khẳng định tính toán không ra. Phía trên thế giới này, nếu như nói có thể toán ra thất tinh chi chủ người ở nơi nào chỉ có một cái. Bảo Minh Nhi thần bí nói, ai, cổ đạn kiếm hỏi, sau đó chính mình tỉnh ngộ, thiên phù đại đế, chỉ có thiên phù đại đế mới có thực lực như vậy. Nói chung một câu nói, ta biết thất tinh chi chủ sắp xuất thế, tin tức này đừng nói đổi lấy tạo long đan, e rằng càng mạnh hơn bảo bối cũng có thể đổi lấy. Bảo Minh Nhi nói, làm sao, ba viên tạo long đan, ta cho ngươi biết thất tinh chi chủ tâm tích. Ba viên tạo long đan, này không phải là con số nhỏ, có thể tạo ra được đến ba vị cái thế kỳ tài. E rằng có tiên đạo huyền môn đều không có ba cái. Cổ đạn kiếm cao mày. Bất quá, nếu như ngươi thật sự nói cho ta thất tinh chi chủ tâm tích, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi tin tức này đáng giá. Nhưng ta làm sao biết ngươi nói thật hay giả, ngươi có hay không lừa dối ta. Chấm, rất đơn giản, chúng ta ký kết điều ước. Bảo Minh Nhi nói, chúng ta lấy từng người nguyên thần, phân ra đến một tia ký kết cái linh hồn khế ước, ai vi phạm cái này khế ước ai sẽ chịu đến phản phệ, làm sao? Loại này khế ước nói vậy người ta đều biết, làm sao? Cũng được, chúng ta liền ký kết một cái linh hồn khế ước. Cổ đạn kiếm gật gù, người nói cho ta thất tinh chi chủ tâm tích, ta cho ngươi ba viên tạo long đan. Không có vấn đề, chúng ta đều là tu thành nguyên thần người, dùng bản thân lực lượng nguyên thần ngưng tụ thành khế ước, đây mới là công bằng nhất. Bảo Minh Nhi nói, đã như vậy, vậy liền bắt đầu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ đạn kiếm lực lượng nguyên thần xông ra, ngưng tụ thành rất nhiều phù văn, cuối cùng tạo thành một phần khế ước. Mà Bảo Minh Nhi cũng giống như vậy. Hai người đem lực lượng nguyên thần ngưng tụ thành khế ước sau khi, lẫn nhau đối chiếu dưới, sau đó kết hợp cùng nhau. Ngay trong lúc đó, này khế ước liền hình thành. Ai vi phạm khế ước liền muốn chịu đến phản phệ, này phản phệ cực kỳ lợi hại, tổn thương hồn phách rất khó khôi phục, coi như có thể đánh đổi cũng là rất lớn. Đây là ba viên tạo long đan, cổ đạn kiếm lấy ra chiếc lọ, trong bình này chìm nổi ba viên chỉ có thể xuất hiện ở thần thoại bên trong đan dược. Này ba đan chìm nổi bất định, như rồng uốn lượn, mang theo hồng hoang thái cổ khí tức. Hắn lấy ra chiếc lọ, liền trực tiếp ném cho Bảo Minh Nhi, lại không sợ Bảo Minh Nhi giở trò gian. Bảo Minh Nhi lấy tới kiểm tra dưới, thu vào trong tay áo, nàng là biết hàng người, vốn là tu vi liền rất mạnh, ở cổ trần xa đất phong bên trong tu hành 2 năm, chiếm được không ít tiện nghi, tu vi liên tục tăng lên, lúc này cảnh giới cũng không phải bình thường, hơn nữa nàng đối với bảo bối càng có rất nhiều dám thưởng năng lực, bản thân rất nhiều lá bài tẩy. Nhất đọc sách www.xem1kansu.cc, hiện tại ngươi có thể nói cho ta cái kia thất tinh chi chủ tin tức đi. Cổ đạn kiếm nói, thất tinh chi chủ gọi là Gia Cát Nha. Bảo Minh Nhi phiên xoay tay ngón tay. Hơn nửa năm trước cổ trần xa ở Lang Châu du lịch, cái kia Gia Cát Nha tự mình tìm tới hắn, lượng minh chính mình là thất tinh chi chủ thân phận, sau đó nói đồng ý gia nhập Tĩnh Tiên Ti, hy vọng Tĩnh Tiên Ti có thể phụ trợ hắn, có thể bảo hộ được hắn triệt để dung hợp thất tinh hàm nghĩa. Chuyện này là thật sự, Cổ Đạn Kiếm nghe thấy tin tức này, có thể nói là lần thứ hai bị sấm sét giữa trời quang. Thất Tinh Chi Chủ lại tìm tới Tĩnh Tiên Ti, hắn không biết Tĩnh Tiên Ti vô cùng nhỏ yếu sao, vì sao lại tìm tới bọn họ cầu che chở được sao? Một trong số đó, Tĩnh Tiên Ti chính là bởi vì nhỏ yếu cho nên đối với hắn không có nguy hiểm. Nếu như nương nhờ vào những Khác lão già trước tiên liền đem hắn luyện hóa, cái này hiểm không thể mạo. Thứ hai, Tĩnh Tiên Ti hiện tại là cầu hiền nhược khác thời điểm, Gia Cát Nha đi vào e rằng sẽ lập tức liền thu được quyền to, tương lai trở thành người thứ bốn ti chủ cũng nói không chắc. Thứ ba, Thế Tử Quên, Thiên Phù Đại Đế dù sao vẫn còn, chỉ là đang bế quan mà thôi, ai dám động Tĩnh Tiên Ti, vạn nhất này đế xuất quan, cái kia không phải chết không có chỗ chôn. Thứ tư, ta biết Thế Tử sau lưng có sức mạnh cực kỳ mạnh, có lẽ đối với Thế Tử nói, Thiên Phù Đại Đế sẽ không xuất quan, cứ thế biến mất, nhưng thứ ta nói thẳng, Thế Tử sức mạnh sau lưng so với Thiên Phù Đại Đế đến còn hơi kém hơn một ít, hắn làm sao có khả năng nắm giữ được Thiên Phù Đại Đế cử động đây? Nếu là Thế Tử tin tưởng, đến thời điểm Thiên Phù Đại Đế đi ra, sợ không phải sẽ gặp xui xẻo đi. Bảo Minh Nhi mấy câu nói tới mạch lạc rõ ràng. Cổ Đạn Kiếm nghe thấy lời nói này, nhắm mắt lại tựa hồ đang suy nghĩ, quá một hồi lâu, hắn mới đột nhiên mở hai mắt ra. Bảo Minh Nhi, ngươi quả nhiên là một nhân vật, ta thuộc hạ vẫn không có nhân vật như ngươi, giỏi về kinh doanh, mưu kế, bản thân càng có khổng lồ chống đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nãy ta đã thông qua bí mật thủ đoạn tra xét, phát hiện ngươi nói quả nhiên không giả, thì ra là như vậy, ta nói hai tháng này Lâu Bái Nguyệt cùng Cổ Trần Sa còn có lão tứ mấy người kia làm sao bỏ lại Tĩnh Tiên Ti, rất nhiều chuyện, đều trốn ở cái kia đất phong bên trong không ngừng mà bố trí các loại tuyệt sát đại trận, ta còn tưởng rằng bọn họ đang tu luyện cái gì lợi hại công pháp, mở ra thiên yêu chi thư mà thôi, không cho tới bọn họ lại như vậy. Lại ẩn giấu cái Thất Tinh Chi Chủ, ngươi nhanh như vậy liền hỏi thăm đi ra chân tướng của sự tình. Bảo Minh Nhi trong khi nói chuyện, hai người ký kết khế ước răng rắc một thoáng phá nát, đây là khế ước sau khi hoàn thành tự động phá nát, Cổ Đạn Kiếm ở phương diện này không có phá rối. Huống hồ coi như hắn phá rối, Bảo Minh Nhi cũng có mặt khác kế hoạch đối ứng. Hơn nữa then chốt là Bảo Minh Nhi đối với Cổ Đạn Kiếm tựa hồ còn có giá trị rất cao. Đó là tự nhiên, ta đã sớm nhìn chằm chằm Tĩnh Tiên Ti nhất cử nhất động, bất quá cỡ này chuyện bí mật ngươi lại cũng biết. Lẽ nào ngươi đã đánh vào Tĩnh Tiên Ti trong trung tâm bộ? Cổ Đạn Kiếm nhìn chằm chằm Bảo Minh Nhi, dựa theo đạo lý chuyện như thế thuộc về tuyệt đối bí mật. Ta tự nhiên có biện pháp của ta, cái này cũng là bí mật của ta. Bảo Minh Nhi lúc này liền biểu hiện ra thần bí, bất quá Thế Tử chỉ cần rõ ràng, có thể cho ta đầy đủ chỗ tốt, ta còn có thể cung cấp ra càng nhiều tin tức. Ha ha ha ha, Cổ Đạn Kiếm cười to lên. Sảng khoái, thực sự là sảng khoái, ngày hôm nay sự hợp tác của chúng ta thực sự là vui vẻ, ngươi lại nói cho ta như vậy, tin tức này ba viên tạo long đan tiêu tốn đến chị, bây giờ nhìn lại ta còn thực sự là coi thường ngươi. Nếu như vậy, ngươi ở lại cái kia Cổ Trần Sa đất phong bên trong, có thể thám thính đi ra nhiều bí mật hơn vị trí, ở tương lai trong lúc đó, còn có thể mạnh mẽ xuyên vào người này một đao, ta muốn cho Tĩnh Tiên Ti toàn bộ diệt, đặc biệt là cái kia Lâu Bái Nguyệt nhất định phải nắm lấy. Thế Tử ngược lại không sợ ta đại uy vương triều, Bảo Minh Nhi còn đang thăm dò, Thế Tử nhân vật sau lưng không sợ Huyền Hoàng Long Đế, nhưng không có nghĩa là Thế Tử bản thân không sợ, ta làm cá nhân kiến nghị, Thế Tử vạn sự hay là muốn cẩn tắc vô ưu, đừng làm to nhân vật quân cờ. Ngươi lời ấy ngược lại cũng có lý, Cổ Đạn Kiếm càng ngày càng kinh ngạc, xem ra, ngươi nếu là tập trung vào ta chi dưới trướng, ta thu được chỗ tốt so với tưởng tượng còn nhiều hơn. Thế Tử thuộc hạ cũng có tài năng xuất chúng nhân vật tỷ như hiện tại trong bóng tối trợ giúp Thế Tử kinh doanh thương mại vị kia. Bảo Minh Nhi nở nụ cười, người đang hỏi thăm ta nội tình, bất quá cũng không sao. Cổ Đạn Kiếm vung vung tay, việc này không cần đi quản, hiện tại chúng ta quan trọng nhất chính là lẫn nhau hợp tác, ngươi kế tục ở lại Cổ Trần Sa đất phong bên trong, nghiêm mật giám thị cái kia Gia Cát Nha động tĩnh, có chuyện gì lập tức thông báo ta, làm sao? Chúng ta giao dịch đã kết thúc. Bảo Minh Nhi đương nhiên sẽ không bỏ qua nghiền ép Cổ Đạn Kiếm cơ hội. Còn lại, chúng ta lần thứ hai giao dịch, rất tốt, Cổ Đạn Kiếm cười ha ha, ta liền yêu thích loại này người sảng khoái, sau đó, mỗi cho ta lan truyền cái trọng yếu tin tức ta sẽ cho ngươi một viên dưỡng long đan làm sao. Thế Tử thực sự là dầu nứt đố đổ vách, ta ở đây cảm ơn. Bảo Minh Nhi đứng dậy chắp chắp tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hiện tại liền đi lần thứ hai hỏi thăm tin tức thật từ Thế Tử nơi này thu được dưỡng long đan. Đi thong thả, không tiễn, Cổ Đạn Kiếm cũng không ngăn trở, hắn hiện tại xác thực cần Bảo Minh Nhi đem cuồn cuộn không ngừng tin tức truyền tới. Tĩnh Tiên Ti hiện tại có rất nhiều bí mật cổ đản kiếm cũng không cách nào nhòm ngó. Theo Lâu Bái Nguyệt cùng cổ Trần Sa tu vi càng ngày càng cao, hắn cũng chỉ có lực bất tòng tâm. Bảo Minh Nhi lập tức rời đi nơi này, nhìn nàng rời đi bóng người, cổ đản kiếm cười cợt. Si tiên sinh, ngươi có thể đi ra. Ở phía sau đường bên trong, chuyển ra một người, người này đầu đội vải trắng, gói lại chặt chẽ, lại là cái người đàn ông trung niên, này nam tử thần bí phi phàm, mang theo viễn cổ tang thương khí, lại là trước đây phụ trợ quá 10 hoàng tử cổ Trấn Sa Si tiên sinh. Nữ tử này lại mang đến trọng đại như thế tin tức. Si tiên sinh ánh mắt lấp lóe, cũng đang suy tư thất tinh chi chủ mang đến chấn động. Bất quá ta vừa nãy thôi thúc thiên nhãn huyền không thuật quan sát cổ Trần Sa đất phong tình huống bên kia tựa hồ nói tới làm thật, bên kia khắp nơi bố trí tuyệt sát đại trận, nếu như là những khác liền không cần thiết như thế lao sư động chúng. Việc này Si tiên sinh chưa từng nhìn thấy thất tinh chi chủ ra cắt nha. Cổ đạn kiếm lần thứ hai suy tính, ta căn cứ này manh mối, đã trên kỳ vạn vô chi tổ linh, được từng tia cảm ứng, việc này 89 phần 10 làm thật. Nếu không là nữ tử này mang đến này manh mối, chỉ sợ vạn vô tổ linh đều rất khó chân chính được thất tinh chi chủ tam tích. Si tiên sinh nói, thế tử tuyệt đối không nên hoài nghi chúng ta, ta phụ trợ 10 hoàng tử còn truyền thụ cho hắn tuyệt học nộ quyền, nhưng đáng tiếc người này căn bản vô dụng, đương nhiên phải đến phụ trợ thế tử. Kỳ thực cũng chỉ có chúng ta vạn vô chi tổ linh mới có thể phụ trợ thế tử thành tựu đại nghiệp, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Cách chương.